Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, Giao Ma Vương. Thật là hổ lang chi từ quỷ mới. Một tháng sau, Trịnh Kiện mang theo 8 cái mắt quầng thâm yêu quái rời đi học viện. Tiến về Bắc Hải, đừng hỏi vì cái gì 8 cái yêu quái đều là mắt quầng thâm. Hỏi chính là suốt ngày đêm. Bắc Hải đối với Trịnh Kiện đến nói đã là trở lại chốn cũ. Bất quá, Trịnh Kiện nhất định phải giả vờ chính mình chưa từng tới. Từ biết đường hổ yêu dẫn đội, trên đường đi, biết rõ Bắc Hải địa lý hổ yêu đều tại vì Trịnh Kiện giới thiệu địa hình nơi này. Viện trưởng mời xem, hòn đảo này tên là La Hán đảo. Trong truyền thuyết, ngày xưa từng có La Hán ngồi tại đây. Nó chỉ một hòn đảo nói. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khẽ hừ một tiếng, lại bay một trận, xuất hiện trước mặt một mảnh liên miên quần đảo. Hổ yêu mừng rỡ, viện trưởng ngươi nhìn, đây chính là nổi tiếng đoàn tụ quần đảo. Trong đó còn có rất nhiều đảo nhỏ, có uyên ương giao cái cổ đảo, song phi hồ điệp đảo, cá tiếp phải đảo, thạch long nữ đảo, trong đó có tất cả diệu dụng. Chấm ngoặc kép, viện trưởng, có thơ khen nói. Chấm ngoặc kép, im miệng, nín nói. Trịnh Kiện không dám để cho cái này ra hỏa mở miệng. Khá lắm, không hổ là niệm mấy năm sách, không hổ là hổ yêu. Cái này mẹ nó vừa mở miệng chính là hổ lang chi từ. Thật mẹ nó không có mau bệnh. Cái này bản lĩnh, khỏi cần nói, đã cùng giao ma vương có sức liều mạng. Không thể lại để cho cái này ra hỏa nói thêm nữa. Nếu không, quyển sách này ăn táo viên thuốc. Hổ yêu có chút ủy khuất ba ba. Nó là thật tại giúp viện trưởng giới thiệu nơi này rất nhiều kỳ cảnh a. Rất nhanh, hổ yêu dẫn đội đi tới Bắc Hải giao ma cung vị trí. Viện trưởng, vậy chúng ta bây giờ xuống dưới. Được, Trịnh Kiện gật gật đầu. Cùng 8 yêu cùng nhau bấm một cái tị thủy quyết. Hướng về giao ma cung mà đi. Một lát sau, một nhóm liền đi đến giao ma cung bên ngoài. Thủ hộ giao ma cung lính tôm tướng cua xem xét tới một đám khí tức tối nghĩa cường giả. Lập tức có chút lo sợ bất an. Hổ yêu trước nhìn Trịnh Kiện một cái. Đến cho phép về sau. Liền tiến lên trước một bước. Trong tiếng hít thở, chúng ta là Bắc Câu Lô Châu tiếp tục giáo dục học viện. Nghe Bắc Hải có đại hiền giao ma vương. Chuyên tới để gặp nhau. Còn mời thay thông báo một tiếng. Ân, nho nhã lễ độ, tiên lễ hậu binh, không thấy được một bên yêu quái nhộn nhịp ném kính ngưỡng ánh mắt. Nghĩ thầm, không hổ là nguyên lão cấp học viện giáo sư. Cái này vừa mở miệng chính là không giống. Nghe một chút, đại hiền giao ma vương. Xem xét chính là đọc qua sách. Không phải sao, liền lính tôm tướng cua đều chấn trụ. Khá lắm. Lần đầu tiên nghe được có người như thế xưng hô giao ma vương. Lập tức, lưu lại quân tôm tại cái này nhìn xem. Cua đem vội vàng đi vào bẩm báo. Một lát sau, giao ma vương nghe báo mà đến. Nhìn xem ngoài cung một người 8 yêu đều nhịp tư thái. Không nhịn được trong lòng âm thầm kinh hãi. Lúc này liền ha ha cười nói. Ha ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới. Chấm ngoặc kép. Còn chưa nói xong, hổ yêu chờ liền cùng nhau đáp. Xa đầu cũng giết, giao ma vương cười im bặt mà dừng. Trong lòng đối với đám người này trình độ văn hóa sinh ra hoài nghi. Các ngươi, xưng hô như thế nào? Giao ma vương thử dò xét nói. Nó nghiêm trọng hoài nghi đám này yêu quái khả năng đọc cái tịch mịch. Hổ yêu tiến lên một bước, chắp tay nói. Tại hạ họ hổ, ra đời thời điểm. Phụ thân của ta chính mời một đám phạm vi ngàn dặm yêu quái hát chúc mừng. Sở dĩ cho ta lấy cái tên gọi. Chấm ngoặc kép, hổ bài hát, giao ma vương minh bạch. Trong lòng ngược lại là đối với hổ yêu phụ thân có như vậy một chút thưởng thức. Danh tự này, rất không tệ. Không, cho ta lấy tên gọi hổ chúc mừng. Hổ yêu nghiêm mặt nói. Giao ma vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó cái tên quái gì? Trịnh Kiện trong lòng yên lặng cho hổ yêu điểm cái khen. Hai năm này, tại chính mình dạy dỗ bên dưới, hổ yêu tiến bộ còn là rất lớn sao? Lập tức, hắn cũng là tiến lên một bước. Giao Ma Vương ngươi tốt, ta họ Ngô, ta ra đời ngày ấy, trong nhà ngay tại tế tổ, bày một bàn toàn ngư yến. Sở dĩ, phụ thân ta cho ta lấy tên gọi, Ngô Tiệc Rượu Tổ. Giao Ma Vương cảm thấy bộ não có một chút đau. Đến từ Giao Ma Vương oán niệm trị cộng 4999. Đây là, lại có một tên yêu quái tiến lên một bước. Ta họ Phan, ta trong nhà ở rời Trường Giang tương đối gần. Sở dĩ, ta cha cho ta lấy tên gọi. Chấm ngoặc kép, Phan Trường Giang. Không, kêu Phan bên trong móa. Giao Ma Vương nháy mắt im lặng. Đám người này cùng yêu đều mẹ nó cái gì dã lộ. Lấy cái danh nhi làm sao lại cổ quái như vậy đâu. Giao Ma Vương lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Các vị đạo hữu quang lâm. Hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Mau mời vào. Đi vào nói chuyện. Lập tức, Trịnh Kiện cùng hổ yêu chờ nhộn nhịp vào Giao Ma Cung. Ngoại trừ Trịnh Kiện, còn lại yêu quái đều là lục địa yêu tộc. Chưa từng tới qua đáy biển cung điện. Nhìn thấy trong này xa hoa trang trí, lập tức đều cảm giác nhà mình động phủ quả thực chính là cái khu ổ chuột. Phúc Hải Đại Thánh, ngài cái này Giao Ma Cung, ta muốn cái kia Bắc Hải Long Cung so với ngươi chỗ này đến. Sợ rằng cũng phải kém 3 phần nha. Hổ yêu nhìn xem vàng son lộng lẫy đáy biển cung điện. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Giao Ma Vương nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vênh váo chi ý. Khiêm tốn nói, hổ huynh quá khen, đều là đáy biển một chút đồng nát sắt vụn, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Chấm ngoặc kép, đi đến trong điện, phân chủ khách ngồi xuống, Trịnh Kiện nhìn xem thay đổi không ít Giao Ma Cung, không nhịn được hứng thú, nhưng vừa hay nhìn thấy bên cạnh treo trên tường một bức chữ. Hải nạp bách xuyên, sóng lớn mãnh liệt, kiểu chữ cứng cáp có lực. Nước chảy mây trôi, xem xét liền biết cái này Giao Ma Vương đến trong đó tam muội. Ngược lại là rất có thư pháp bản lĩnh. Bất quá, cái này nội dung nha. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện ở trong lòng âm thầm xì chính mình một cái. Thật là trưởng thành, nhân gia nghiêm chỉnh thư pháp. Không có mau bệnh, có thể chính mình vừa nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt. Làm thế nào cũng không liên lạc được biển cả. Nhân sinh đã khó khăn đến loại trình độ này sao? Bây giờ nhìn thấy bộ này rồng bay phượng múa thư pháp. Trịnh Kiện ngay lập tức nghĩ tới lại là xe. Ai? Hôm nay, ngươi trưởng thành sao? Tóc quan khỉ đầu chó bọn họ. Một lời khó nói hết. Một lời khó nói hết a. Mà lúc này, hổ yêu cùng Giao Ma Vương tại lẫn nhau hàn huyên ở giữa. Cũng giới thiệu một phen. Giao Ma Vương nghe xong. Trong lòng nghiêm nghị, rất hiển nhiên, Giao Ma Vương 2 năm này cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối với Bắc Câu Lô Châu xuất hiện cái này kỳ kỳ quái quái tiếp tục giáo dục học viện cũng là có. Chỗ nghe thấy, nguyên lai là Ngô viện trưởng quang lâm. Xin thứ cho Phúc Hải có mắt không biết Thái Sơn tội. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương cười nói. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Giao Ma Vương. À! Quả nhiên là so trước đây càng có văn hóa a. Phúc Hải Đại Thánh không trách chúng ta ác khách đến nhà đã là chúng ta may mắn. Làm sao lại có tội? Trịnh Kiện cười một tiếng dài. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Tốt kêu Phúc Hải Đại Thánh biết. Học viện chúng ta xưa nay lấy người làm gốc. Đối yêu tộc đại hiền cầu học như khát. Sớm nghe Phúc Hải Đại Thánh ẩn cư Bắc Hải. Sớm muốn đến nhà thăm hỏi. Nhưng dù sao cảm thấy mạo muội, không dối gạt ngài nói, chúng ta cái này đến, là muốn mời Phúc Hải Đại Thánh rời núi, gia nhập học viện chúng ta. Giao Ma Vương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt cười ha ha một tiếng. Ha ha ha ha, Phúc Hải đa tạ viện trưởng ý tốt, chỉ là Phúc Hải từ trước đến nay tự do đã quen. Chịu không nổi quý học viện khuôn sáo hạn chế, sở dĩ. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng các vị yêu cầu. Trịnh Kiện cười nhạt một tiếng. Sinh mệnh thành đáng quý. Tình yêu giá cả càng cao. Nếu là tự do cho nên. Cả hai đều có thể ném. Phúc Hải Đại Thánh cả đời này không bị trói buộc phóng túng thích tự do. Chúng ta cũng là hơi có nghe thấy. Dù sao, mấy trăm năm trước, Phúc Hải Đại Thánh kéo đàn Nhị Hồ Phong Thái. Vẫn luôn lưu tại Bắc Câu Lô Châu yêu tộc trong lòng đây. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đậu Phộng. Đến từ Giao Ma Vương oán niệm trị cộng 5999. Giao Ma Vương sắc mặt âm trầm xuống. Ta Phúc Hải Đại Thánh kính ngươi là viện trưởng. Khách khí cùng ngươi nói. Ngươi lại châm chọc nói móc tại ta. Thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chẳng lẽ các hạ cho rằng ta Phúc Hải Đại Thánh đen anh súng bất lợi hay không? Nói xong, Giao Ma Vương trong tay liền hiện lên một thanh đen như mực trường thương. Tay trái một ngón tay trường thương, liền ngâm đến một bài thơ hay. Nơi này liền không lắm lời. Dù sao Giao Hổ Lang, Trịnh Kiện phốc một miệng nước trà liền phun ra ngoài. Giao Ma Vương còn là cái kia Giao Ma Vương. Chỉ cần há miệng ra, nhất định có hổ lang chi từ. Chỉ là mặc dù đổi từ nhi, trong này hàm nghĩa không chút nào không thay đổi gì a. Đối với cái này, Trịnh Kiện chỉ muốn nói, thật là kỳ tài, chân quỷ mới vậy, tham dự cơ bản đều là người trí thức, không có trượng dục, nhộn nhịp bày tỏ liền hiểu ngay Giao Ma Vương đối hắn đen anh súng giới thiệu. Mỗi một cái đều là thốt nhiên biến sắc, hổ yêu giận dữ, Giao Ma Vương, ta kính ngươi là bảy đại thánh một trong, viện trưởng càng là không chối từ khổ cực, tự thân tới cửa mời làm việc, ngươi nếu là không biết tốt xấu. Không riêng ngươi đen anh súng sắc, ta hổ hồn đau ngươi cho rằng bất lợi hay không? Nói xong, hắn cũng là hiện ra một thanh trường đao, một ngón tay trường đao, liền muốn há miệng ngâm thơ. Trịnh Kiện thấy thế, tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Muốn đánh liền đánh, đừng ngâm thơ, chấm ngoặc kép, lại mẹ nó như thế ngâm đi xuống. Nguyệt phiếu có thể sẽ nhiều hai tấm, nhưng không chừng ngày nào. Quyển sách này liền không có. Đám này thấp kém yêu quái. Quả nhiên là không cần Bích Liên a. Cũng liền ta Trịnh Kiện là cái đường đường chính chính. Trong sạch người đứng đắn. Giao Ma Vương giận dữ. Tốt, tốt, tốt. Ta Phúc Hải Đại Thánh mấy trăm năm không hiển lộ bản lĩnh. Ngã dậy các ngươi coi thường. Tới tới tới. Đừng nói ta ức hiếp các ngươi. Đi mặt biển qua mấy chiêu. Nếu như các ngươi thắng ta một chiêu nửa thức, ta tựa như các ngươi mong muốn, gia nhập các ngươi cái kia đồ vứt đi tiếp tục giáo dục học viện. Đang muốn thỉnh giáo, hổ yêu quát to, ta tại mặt biển chờ ngươi. Nói xong, hổ yêu liền phóng tới ngoài điện, thẳng lên mặt nước mà đi. Rất nhanh, Trịnh Kiện mang theo còn lại thất yêu nhộn nhịp ra Giao Ma Cung. Giao Ma Vương thấy thế. Cũng là điểm lên một đám lính tôm tướng cua, dẫn người xông ra đáy nước, đi tới mặt biển, trận này long hổ chi tranh, ngạch, hẳn là Giao Hổ chi tranh hết sức căng thẳng. Hổ yêu cùng Giao Ma Vương đứng đối mặt nhau, lẫn nhau cách nhau trăm trượng xa, song phương lẫn nhau yêu khí đều tại bốc lên, quả nhiên là một trận giao tranh hổ đấu. Nhìn nhau một lát, hai người liền đều cầm đao thương đứng tại một chỗ. Chỉ một thoáng phong vân biến sắc, mặt biển giống như sôi trào, một phái kinh người cảnh tượng, đấu mười mấy chiêu, hổ yêu liền sắp không chống đỡ được nữa. Giao Ma Vương dù sao cũng là thành danh đã lâu bảy đại thánh một trong, thần thông pháp lực đạo hạnh đều tại hổ yêu bên trên. Giống, hổ yêu giận dữ, ngửa mặt lên trời gào to ở giữa. Cũng đã dùng tới Trịnh Kiện truyền cho bọn họ vô hạn sinh mệnh triệu hoán kỹ. Đem đòn công kích bình thường lặp lại 2 đến 3 lần. Nháy mắt bộc phát ra 2 đến 3 lần sức chiến đấu. Có chút ý tứ A. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương trường thương như rồng. Nháy mắt cuốn lên vô tận mưa gió. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.